99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 857. Bị tóm gọn, Dư Lý Lý đưa tay liền đi cầm đường kẹo, lại bị Âu Minh cho thu về. Dư Lý Lý một buồn bực, dương mắt nhìn về phía hắn. Âu Minh không nói gì, mà là đem nước đưa tới trước mặt nàng. Con mắt liếc một cái trong lòng bàn tay nàng nắm vuốt thuốc. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Dư Lý Lý thấy vậy, bất đắc dĩ đem nước kia nhận lấy. Hợp lấy nước đem thuốc nuốt xuống. Lại trông thấy Âu Minh đã đem cái kia kẹo sữa bỏ giấy đóng gói hủy đi. Giật mình, Dư Lý Lý đưa tay liền đem đường kẹo đoạt lại. Đem còn lại giấy đóng gói hủy đi. Một hơi ngậm vào trong miệng. Âu Minh không tự chủ nhu nhu mắt sắc, đem cái chén vứt bỏ về sau, cầm lấy bên cạnh Âu Phục đến đi ra ngoài. Rất nhanh liền có một cái y tá đi đến, nhìn xem Dư Lý Lý. Âu Minh hẳn là đi thôi, cho nên phái một người đến giám thị nàng. Chép miệng, Dư Lý Lý buồn bực ngán ngẩm mà điều lấy tivi nhìn. Nhưng là không có một cái nào đài truyền hình là nàng thích xem. Ánh mắt loạn phiêu, Dư Lý Lý cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Âu Minh bản bút ký bên trên. Để cho y tá cho tự cầm tới. Dư Lý Lý đem ăn cơm dùng tiểu bàn ăn buông xuống. Đem máy tính mở ra. Chỉ là phát hiện có mật mã. Âu Minh máy tính mật mã. Hẳn là sẽ không vẫn là lấy trước mật mã mới đúng. Dư Lý Lý cau mày. Thầu nhập hắn số điện thoại di động. Sai lầm. Lần nữa đưa vào. Là hắn sinh nhật. Sai lầm. Ao sai lầm. Âu Minh người này không thích loạn đổi mật mã. Những cái này đối với hắn đều có chút ý nghĩa đặc thù. Chỉ là, có khả năng mấy cái mật mã đều đã biểu hiện sai lầm. Chẳng lẽ, hắn thay mới mật mã? Mấy năm qua này, đã có đừng con số để cho hắn nhớ kỹ rất rõ ràng sao? Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, vẫn là đem lấy trước kia cái mật mã đưa vào. Máy tính một trận nhẹ vang lên. Mở. Dư Lý Lý tim đập loạn lên, nhìn xem cái kia bị mở ra giao diện, ngu ngơ ngồi. Trước kia, hắn gần nhất thường dùng mật mã, là nàng sinh nhật, hắn thế mà, còn tại dùng cái này mật mã. Vì sao? Lẽ ra không nên có rung động, nhanh chóng ở buồng tim đốt. Dư Lý Lý trong đầu càng ngày càng loạn, nhìn xem toàn màn hình tư liệu còn có văn kiện, cùng còn chưa kịp đóng lại hòm thư giao diện. Chỉ là, trong lúc vô tình lại liếc tới một cái bưu kiện tiêu đề. Đế đô Nhân Đức Khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn kế hoạch thu mua. Đế đô Nhân Đức, đây không phải là Lý Đức công ty sao? Làm sao sẽ, Âu Minh làm sao sẽ thu mua loại này công ty nhỏ? Loại này công ty đừng nói là Âu Minh, ngay cả Dư Lý Lý đều coi thường. Nếu không phải là bởi vì hắn tiền lương cho cao. Dư Lý Lý không nhất định lại ở bên kia làm tiếp. Hiện tại Âu Minh thế mà thu mua loại này phá công ty. Oai, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiền quá nhiều. Mua chơi đùa, Dư Lý Lý điểm đi vào. Phát hiện cái kia một phần văn kiện sớm đã bị Âu Minh kế tiếp. Mở ra, bên trong một phiếu định giá còn có vận doanh chi phí. Đều xa xa so Dư Lý Lý biết rõ thấp hơn. Hơn nữa thấp rất nhiều. Lý Đức công ty mặc dù không lớn, nhưng là cũng không trở thành tiện nghi thành như vậy đi. Hơn nữa Lý Đức đối với cái công ty này coi trọng, đồng dạng là không thể khinh thường. Tùy tiện hẳn là sẽ không đồng ý bán đứng mới đúng. Chẳng lẽ phá sản? Dư Lý Lý nhịp tim 10 điểm nhanh chóng. Từng đầu xem tiếp đi. Càng là nhìn, càng là kinh hãi. Đột nhiên Dư Quang liếc tới Âu Minh thân ảnh, kinh hãi, nhanh lên đem cái kia văn kiện đóng lại, bấm nút cho máy ngủ, thừa dịp hắn tới đứng không lại đem máy tính mở lên. Làm bộ tại nhập mật mã bộ dáng, Âu Minh trông thấy nàng lại dùng bản thân máy tính, tròng mắt hơi híp, hỏi, ngươi lại làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.